Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176, chương 176, tu luyện cùng đánh hội đồng. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Tiêu phí giá cao tiền thuê tới lâm thời nơi chung. Căn bản là không có nói cung gia cụ cảm nhớ. Trống rỗng liếc mắt một cái nhìn lại, trừ bỏ thật dày cho bụi, cùng với một đống có chút phát triều thảo đôi ngoại cái gì đều không có. Phòng diện tích cũng không có bao lớn. Ngưu lão gia dạo qua một vòng lúc sau phát hiện, đỉnh thiên cũng chính là 15 cái bình phương tả hữu. Ngưu lão gia đám người làm tôn quý vu, hưởng thụ đặc biệt đãi ngộ bọn họ một người một gian. Đảo còn tính thượng dư giả, nhưng là mặt khác thương đội thành viên đều là 10 người một gian. Trụ vào loại này trừ bỏ có thể che đậy phong tiết ngoại, liền không có nửa điểm tác dụng địa phương. Nằm xuống lúc sau, liền chuyển cái thân địa phương đều không có. Bất quá tựa hồ đối với mặt khác thương đội các thành viên tới nói, có thể có che đậy phong tiết địa phương, không cần ăn ngủ ngoài trời tại dã ngoại, bọn họ tựa hồ đã tương đương vừa lòng. Ở trong phòng chuyển động vài vòng, sau đó tự mình đem phòng quét tước một chút sau, Ngưu lão gia cuối cùng là làm có chút nóng nảy tâm tư bình ổn xuống dưới. Hắn cầm một trương da thú lót ở thảo đôi thượng, liền tính là đem buổi tối nghỉ ngơi dùng giường đệm cấp sửa sang lại ra tới. Tiếp theo, hắn trực tiếp đặt mông ngồi ngay ngắn ở con tính khô mát trên mặt đất, nhắm lại hai mắt của mình, bắt đầu tu luyện nổi lên mà thứ thuật phóng ra. Không lớn trong phòng, tự nhiên không thể thật sự đem loại này lực phá hoại cực đại thuật pháp chân chính phóng ra ra tới. Nhưng là, liền tính nghiêu bức ở trong cơ thể vô lực sắp phóng ra ra thời điểm, đúng lúc thu trở về. Như vậy lặp lại rèn luyện vẫn như cũ có rất lớn chỗ tốt. Thuật pháp lại nói tiếp, đơn giản là dùng thể lực vô lực điều động ngoại giới năng lượng, do đó sinh ra thật lớn dị biến một cái quá trình. Càng là thuần thục cùng tinh chuẩn nắm giữ cái này quá trình, thì pháp tốc độ cũng chính là càng nhanh. Cũng là cách Ngưu lão gia cái kia, ở chiến đấu khi ở đối thủ giữa hai chân tới thượng một phát tiểu mục tiêu, sẽ càng ngày càng gần. Ngưu lão gia không biết chính là, theo giao dịch hội cử hành nhật tử tới gần, càng ngày càng nhiều thương đội tại đây thiên hạ ngõ vội vã chạy tới đường khê bộ lạc. Đường khê bộ lạc kia hơn 1000 gian, nguyên bản tuyệt đại đa số đều không chí lên thuê nhà. Cơ hồ tại đây thiên buổi chiều đều đã chật cứng người. Này đó thương đội chung trừ bỏ làm việc nô lệ ở ngoài, càng có rất nhiều các loại cường đại hộ vệ chiến sĩ. Những người này thân ở với như thế dày đặc trong đám người, ở đột nhiên nhàn rỗi xuống dưới lúc sau, liền tính không có sự tình nói, đều sẽ chọc điểm sự tình ra tới. Huống chi, Ngưu lão gia dẫn dắt này chi thương đội, là đến từ Lạc Lôi Sơn mạch cái kia nghèo địa phương tin tức, bị người cố ý vô tình để lộ ra đi lúc sau, Ngưu lão gia thương đội trung đông đảo sơn pháo nhóm, liền trở thành rất nhiều người cố tình nhằm vào mục tiêu. Ngưu lão gia không hảo, bên ngoài ra đại sự tình. Thương đội mười mấy chiến sĩ cùng mặt khác thương đội đánh nhau rồi. Thám báo đội trưởng án khẩn, Trương Hề Hề đẩy ra cửa phòng, đối với nhắm mắt tu luyện Ngưu lão gia thét lên. Ngưu lão gia không có lập tức trả lời, mà là đem trong cơ thể điều động vô lực vận chuyển tới tay bộ lại thu hồi. Xem như hoàn thành lần này tu luyện sau, mới chậm rãi mở mắt. Ngưu lão gia biểu tình phi thường bình tĩnh, theo sau nói chuyện ngữ khí càng là phong đạm vân khinh. Đầu tiên Ngưu lão gia ta thực hảo, tốt đến không được, mặt khác là cái gì nguyên nhân đánh lên tới? Chúng ta người có hay không đánh thắng? Đường khê bộ lạc người ra mặt ngăn trở sao? Những việc này ngươi đều biết rõ ràng không có. Ngưu lão gia đạm nhiên phản ứng hiển nhiên ra, ngoài án dự kiến, thứ này ngây người một chút sau, mới bắt đầu trả lời Ngưu lão gia Trường Xuyến vấn đề. Hình như là bởi vì một chút tài hỏa chuyện nhỏ, hai bên liền xảo lên, sau đó liền trực tiếp động thủ. Chúng ta mười mấy người, lúc ấy đối thượng đối diện 30 mấy cái. Nói tới đây, án trên mặt dâng lên một tia tự hào, những cái đó nhược cùng núi rừng chung con thỏ giống nhau mặt hàng. Nơi nào là chúng ta đối thủ? Chúng ta vết thương nhẹ hai cái. Chính là đối diện toàn bộ bị phóng đổ. Mãi cho đến vừa rồi đường khê bộ lạc người đều ở trên tường thành xem náo nhiệt. Không ai ra tới ngăn lại. Nghe thế dạng trả lời. Ngưu lão gia trong lòng xem như hiểu rõ. Hắn trực tiếp phân phó đến. Không điểm đánh giám. Nói cho đại gia về sau còn gặp được cùng loại tình huống. Trực tiếp động thủ là được. Mặt khác chú ý một chút. Không chuẩn đầu tiên sử dụng vũ khí. Mặt khác tận lực không cần làm ra mạng người cùng tàn tật. Không có gì bất ngờ xảy ra. Án lại lần nữa ngây dại. Sau đó thứ này đáp ứng rồi một tiếng sau tung tăng chạy đi ra ngoài. Nhìn thứ này kia ngo ngoe dục dịch tư thế. Phỏng chừng cũng đã sớm bị đè nén lợi hại. Vì thế, ở án đem Ngưu lão gia nguyên lời nói truyền lại đi xuống lúc sau. Thương đội chung này đàn nhàn nhàm chán ra súc nhóm. Xem như bị buông ra cuối cùng dây cương. Mặc kệ là đối với cái nào thương đội khiêu khích, bọn họ trực tiếp chính là đánh trở về. Rất có chuyên trị các loại không phục tư thế. Gần là một cái buổi chiều thời gian. Này đó sơn pháo nhóm liền thành công từ thuê nhà khu này đầu. Đánh tới thuê nhà kia đầu. Hơn nữa vẫn là qua lại vài lần. Làm mấy trăm hào nằm trên mặt đất kêu to người bệnh. Thành công chứng thật lạc lôi sơn mạch dân bản xứ. Dã man hung tàn cái này đồn đãi. Làm rất nhiều người hoàn toàn thất vọng chính là. Đường khê bộ lạc đối với loại trình độ này thượng ẩu đả. Không có nửa điểm ra mặt ngăn lại ý tứ. Ngược lại là ở một bên xem đến mùi ngon. Thỉnh thoảng còn vì ẩu đả chung biểu hiện xuất sắc nhân viên. Vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Tới rồi buổi tối thời gian. Làm người càng là kinh rớt răng hàm một màn đã xảy ra. Những cái đó thủ hạ bị đánh thương đội thủ lĩnh nhóm. Sôi nổi đối với Ngưu lão gia. Phát ra buổi tối cùng nhau ăn uống mời. Kia biểu hiện ra ngoài tư thế. Tuyệt đối không phải thế thủ hạ tìm về bãi. Mà là cố tình muốn cùng Ngưu lão gia giao hảo. Bởi vì đã chịu mời thật sự quá nhiều. Ngưu lão gia dứt khoát chính mình chuẩn bị một ít đồ ăn. Đem các thương đội thủ lĩnh nhóm mời lại đây. Mấy chục cái thương đội thủ lĩnh một đốn ăn uống xuống dưới sau. Xem như hoàn toàn nhớ kỹ này đó đến từ lạc lôi sơn mạch sơn pháo nhóm. Tu luyện chung nhật tử luôn là quá thực mau. Ở Ngưu lão gia tự mình cảm giác chung. Mà thứ thuật phóng ra tốc độ hẳn là nhanh như vậy một đâu đâu sau. Đường khê bộ lạc định ra giao dịch ngày rốt cuộc đã đến. Ở giao dịch hội thượng, Ngưu lão gia cảm giác hết thảy đều là dị thường thuận lợi. Hắn dẫn đầu vị diện này ít nói mấy ngàn năm khoa học kỹ thuật thương phẩm. Tự nhiên là vừa có mặt sau liền bị mặt khác thương đội truy phủng. Chẳng sợ mỗi giống nhau thương phẩm. Ngưu lão gia sở chế định giá cả đều không tiện nghi. Vẫn như cũ bị tranh mua không còn. Cuối cùng, Ngưu lão gia cơ hồ đem toàn bộ giao dịch hội thượng lương thực trở thành hư không không nói. Còn thu hoạch một đại túi ngọc tệ. Tạp ngọc tệ Ngưu lão gia đều lười đến đi kiểm kê. Bởi vì chỉ là càng tốt bạch ngọc tệ. Hắn đều thu hoạch 200 nhiều. Vì đem số lượng kinh người đồ ăn mang về. Ngưu lão gia thậm chí dùng giá cao từ mặt khác thương đội trong tay thu mua 46 đầu trở thú. Ra tay chi hào sảng đại khí. Xem như làm mặt khác thương đội thủ lĩnh vì này bái phục. Tại đây lúc sau, nếu là còn có người ở bọn họ trước mặt. Tiếp tục đồn đãi tin tức lôi sơn mạch là cái nghèo chim không thèm ỉa địa phương. Này đó thủ lĩnh nhóm. Phỏng chừng là cái thứ nhất không đáp ứng. Liền ở giao dịch hội thượng một chúng thương đội thủ lĩnh. Vừa lòng kiểm kê lần này thu hoạch. Tính toán sắp đường về thời điểm. Đột nhiên, thật lớn ồn ào tiếng vang lên. Tiếp theo một cái dùng màu đen quần áo đem toàn thân che đậy trụ nhân vật thần bí. Ở một đám đường khê bộ lạc thủ lĩnh cùng đi hạ. Xuất hiện ở giao dịch hội thượng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.